Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 246. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Manh thấy Đường Lạc Lạc quan tâm liền bắt đầu giải thích chi tiết, chương trình này ban đầu được dành cho mình, sau đó mình đã giới thiệu job cho chương trình vui mừng cho mình được phép chọn một cặp đôi nữa nên mình đã giới thiệu cậu và đưa ảnh của cậu cho giám đốc. Giám đốc nghĩ điều đó không thể, cậu có thể tự chọn một người đàn ông đi cùng, tốt nhất là ở thành phố S, chính mình tự chọn. Đường Lạc Lạc gật đầu, và nói, được rồi, mình sẽ đi, và mình sẽ đưa ai đó đi cùng. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Manh dặn dò, không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần quay một ngày, và chương trình phát sóng là một trong những tập phim. Được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai. Đường Lạc Lạc cầm điện thoại và đảo mắt quay số Nhậm Tử Lương. Không có cách nào để tìm ai đó cùng cô giả làm một cặp và cô nghĩ đến Nhậm Tử Lương đầu tiên. Sau khi quay số điện thoại, phải mất một lúc lâu, Nhậm Tử mới nhấc máy, và anh ngáp ngắn ngáp dài và hỏi một cách không rõ ràng, có chuyện gì vậy? Lạc Lạc, vừa đi bộ, Đường Lạc Lạc vừa nói với Nhậm Tử Lương về vấn đề chương trình thực tế, vì vậy, bây giờ tôi muốn hỏi anh có thể đi cùng tôi trong chương trình không? Lúc này Nhậm Tử Lương đang nằm trên chiếc giường rộng 3 mét của mình ngủ đến tối mịt. Kể từ khi trở về thành phố S, Nhậm Tử Lương đã có nhiều hoạt động xã giao hơn, và đôi khi anh phải đối phó với nó một cách tình cờ lúc nửa đêm, và anh chỉ có thể ngủ bù vào ban ngày của ngày hôm sau. Ngày và đêm bị đảo ngược. Vừa ngủ ngon lành, Nhậm Tử Lương đã bị Đường Lạc Lạc đánh thức bằng một cuộc điện thoại, và sau khi nghe mô tả của Đường Lạc Lạc, Nhậm Tử Lương đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng. Thực tế Nhậm Tử Lương không muốn đi, anh thậm chí không muốn để Đường Lạc Lạc đi chơi trò tình yêu giả tạo, nhưng anh nghĩ rằng nếu anh không đi thì Đường Lạc Lạc sẽ tham gia cùng người đàn ông khác, thực sự là một phen tiến thoái lưỡng nan. Anh không được từ chối, hãy suy nghĩ về chương trình này, thấy Nhậm Tử Lương không trả lời cô ngay lập tức bắt đầu trêu chọc. Anh nghĩ xem, ba mẹ anh rất hy vọng anh sẽ sớm tìm bạn gái cho mình. Bác sĩ đẹp trai tốt bụng, các cô gái sẽ đuổi theo anh từ thành phố S trải dài đến Mỹ, sảng khoái không, hạnh phúc không? Không, Nhậm Tử Lương nói, tôi không muốn tìm bạn gái sớm, tôi muốn phụ nữ mơ ước tôi. Đường Lạc Lạc, vậy anh nghĩ xem có tiếc không khi từ bé đến giờ chưa được xuất? Hiện trên truyền hình, khi tôi 12 tuổi, đã được phỏng vấn một lần tại trường nên không có gì phải hối tiếc trong cuộc đời này. Nhậm Tử Lương lạnh lùng trả lời, Đường Lạc Lạc, AMH đã nói rằng làm một bác sĩ tư nhân khó khăn như thế nào. Có lẽ anh sẽ trở thành minh tinh sau khi tham gia chương trình. Cô có nghĩ rằng một người đàn ông giàu có đến Mỹ để làm bác sĩ? Không kế thừa công việc kinh doanh của gia đình thì anh ấy có muốn trở thành một ngôi sao không? Những lời của Nhậm Tử Lương dường như đang cười nhạo sự thiếu suy nghĩ của Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc rốt cuộc không chịu đựng được nữa và bật chế độ đe dọa, anh có đi không? Tôi không muốn, Nhậm Tử Lương nói. Được rồi, Đường Lạc Lạc nghiến răng, anh không đi à, tôi sẽ đến nhà anh và nói với ba mẹ của anh rằng anh là một người đồng tính, là một người nghiện ma túy và hãm hại nhiều cô gái ở nước ngoài. Nhậm Tử Lương, có thể mới mẻ một chút không? Chết tiệt, mỗi lần cô đe dọa tôi đều là điều đó. Đường Lạc Lạc lắc đầu, không, tôi quyết định sử dụng phương pháp này để đe dọa anh, và tôi quyết tâm. Được rồi, tôi sẽ đi. Giọng của Nhậm Tử Lương đột nhiên uể oải, nhưng không sao, chỉ một ngày thôi. Nếu muốn ở lại đó, điều đó phụ thuộc vào việc đạo diễn có muốn hay không. Đường Lạc Lạc cúp điện thoại, cù môi, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi gió đông. Cùng lúc đó, bên trong sân golf bên ngoài biệt thự, một dáng người dài, mặc trang phục giản dị màu trắng, đang vung gậy, dánh thẳng trái golf vào lỗ. Lông mày của Mạc Thiệu Đình sắc nét, cặp mắt sâu, anh chỉ vào Jock, đến lượt anh. Hai người thường chơi với nhau trong những năm. Dọc đến Trung Quốc, họ thường chơi gôn, uống rượu cùng nhau, Dear Grey không quen ai và Mạc Thiệu Đình là một khuôn mặt hiếm hoi và dễ chịu với Dọc. Và còn một điều là Diệp Tiểu Manh và Đường Lạc Lạc là bạn thân. Hai người đàn ông này đã sớm trở thành bạn bè, lúc này, Dọc nhìn vào đám cỏ xanh dưới chân mình. Trái tim anh ta bị đảo lộn và mâu thuẫn, cuối cùng anh mở miệng, tôi không biết tôi có nên nói với anh điều này không? Vì mối quan hệ giữa Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình. Dốc nghĩ tất nhiên không nên khuyến khích hôn nhân giữa anh em họ, nhưng hai người đúng là trời sinh một cặp, có tình cảm sâu sắc và còn có một đứa con. Trần Trần là một đứa trẻ thông minh không có vấn đề, miễn là Mạc Thiệu Đình Đường Lạc Lạc sẽ không sinh con trong tương lai nữa thì điều hai người ở bên nhau cũng không có gì là đáng lo ngại. Chẳng phải trong thời cổ đại cũng có những cuộc hôn nhân giữa anh chị em họ và con cái được sinh ra vẫn rất tốt sao? Tất nhiên nếu Jock không quen biết Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc thì cũng sẽ thấy điều đó không thể chấp nhận được, nhưng điều đó xảy ra với bạn bè của anh thì dường như đó không phải là vấn đề lớn. Chỉ là thái độ của Đường Lạc Lạc rất rõ ràng, Là một người bạn, Dear Grey đã chứng kiến sự chán nản và trầm cảm của Mạc Thiệu Đình mỗi ngày, và anh không thể chịu đựng được. Dear luôn nghĩ rằng Mạc Thiệu Đình nên tạo ra nhiều cơ hội một chút như cái chết để nếu Đường Lạc Lạc chết không chấp nhận được thì anh cũng coi như hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn. Thật bất ngờ, biểu cảm của Mạc Thiệu Đình vẫn không thay đổi, anh cúi xuống nhặt một quả bóng gôn, tôi không biết làm gì bây giờ. Rõ, anh đã chọn sai phương pháp, trong trường hợp này anh nên làm theo cách đó. Nhưng thật xấu hổ khi làm theo cách đó, Gió hắng giọng, và cuối cùng không thể giúp gì được đó là về Đường Lạc Lạc. Hãy xem nếu anh gặp cô ấy có. Mạc Thiệu Đình chuẩn bị vung cánh tay lên không trung, mặt anh quay lại, lông mày thấp thoáng và có một chút lo lắng trong giọng nói lạnh lùng của anh, có chuyện gì vậy? Gió cảm thấy rất phấn khích, ban đầu muốn khiến Mạc Thiệu Đình lo lắng, tò mò nhưng đôi mắt chuyển sang ánh mắt lạnh lùng và muốn giết người của Mạc Thiệu Đình thì Dear Grey ngay lập tức mở miệng, đây là tình huống Tiểu Manh và tôi đang tham gia vào một chương trình tình yêu thực tế, chương trình có một vài cặp vợ chồng thật và còn một vài cặp là vợ chồng giả, để quảng bá thương hiệu thời trang của mình Đường Lạc Lạc đã tham gia. Chỉ không biết cô ấy sẽ đi cùng ai để tham gia chương trình. Vừa nói Gióc vừa nhìn vào khuôn mặt Mạc Thiệu Đình nhìn thấy khuôn mặt đó ngày càng ảm đạm và sau đó, nó gần như đen như là đáy nồi, thực tế, đó chỉ là diễn xuất, đừng lo lắng, không cần phải biết trước vì chương trình sẽ được phát sóng, bây giờ anh muốn ngăn cản cô ấy cũng không khó khăn. Tại sao tôi phải ngăn cản cô ấy? Mạc Thiệu Đình nhìn lên, miệng có nụ cười gian manh. Tôi không ngăn cản cô ấy. Gióc bất ngờ anh nghĩ rằng theo tính cách mạnh mẽ của Mạc Thiệu Đình trong quá khứ, sau khi nghe điều này, anh phải tìm cách ngăn Đường Lạc Lạc tham gia chương trình này cùng người đàn ông khác trong chương trình tình yêu như này, nhưng anh vừa nghe cái gì? Không ngăn cản, Mạc Thiệu Đình vẫy tay, quả bóng gôn vượt qua một vòng cung hoàn hảo trong không trung, một phát vào lỗ, và cuối cùng anh quay sang Gióc, nở một nụ cười tự tin, bởi vì tôi cũng đi. Gióc anh cũng đi, Mạc Thiệu Đình cũng tham gia. Lần này, Gióc thực sự nghi ngờ về thính giác của mình. Mạc Thiệu Đình thực sự sẽ tham gia vào chương trình thực tế. Anh chàng này có ý thức đa dạng từ đầu đến chân. Hơn nữa, Mạc Thiệu Đình luôn được biết đến với biệt danh lạnh lùng khó gần. Thật khó để tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì nếu Mạc Thiệu Đình tham gia một chương trình thực tế. Bức ảnh đẹp này, thật không dám nhìn vào. Gióc thực sự có chút hối hận vì không giữ mồm giữ miệng. 2 giờ sau, giám đốc Ôn Lam của chương trình Chúng Ta Đang Yêu nhận được một cuộc điện thoại lạ chào cô ta một cách bất ngờ, và chỉ muốn hỏi người kia là ai. Cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía đối diện, có phải là Ôn Lam không? Tôi là, Mạc Thiệu Đình, tôi muốn tham gia chương trình của cô, ngày mốt. Ôn Lam chết lặng, nghi ngờ rằng mình bị ảo giác. Mạc Thiệu Đình được mô tả như một đại gia kinh doanh, một con ngựa đen trong giới làm ăn trong những năm gần đây, thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn xa trông rộng, không cần phải nói nhiều. Điều quan trọng nhất là anh chàng này thực sự bất khả chiến bại và bí ẩn. Hầu hết các tài sản hiện đang ở nước ngoài, nhưng người ở trong nước. Thông thường, không có phương tiện truyền thông nào dám chụp ảnh mặt trước của anh ta. Ngay cả những cuộc tụ tập của nhiều doanh nhân giàu có cũng không nhìn thấy anh ta. Có rất nhiều tin đồn và thậm chí người ta nói rằng anh ta có một quân đội bí ẩn. Hắc đạo hai phái đều có thể làm ăn, là một nhân vật bí ẩn. Anh ta thực sự đã chủ động tìm Ôn Lam để tham gia một chương trình thực tế tình yêu. Cách chương.